Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, các phe thế lực phản ứng. Thánh chủ, này nói Diệp Hiên một mình hắn diệt Giáng Trần Kiếm Tông. Hàn Hảo dùng một loại gần như không thể tưởng tượng nổi ngữ khí hỏi. Hàn Phong hơi gật đầu, trầm giọng nói ra, không tệ. Việc này sớm đã truyền khắp Thương Lan Đại Lục, liều tới cũng không có giả. Hàn Hạo nhất thời ngây dại, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể, Diệp Hiên làm sao có khả năng sẽ có mạnh như thế thực lực. Hắn tối đa cũng bất quá nguyên đan cảnh tu vi, tại sao lại, nói đến đây, Hàn Hạo đã nói không được nữa, cùng là thánh tử. Diệp Hiên khả năng chịu đựng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc trước tại thánh tử cuộc chiến lúc, hắn tuy nhiên bại vào Diệp Hiên tay, còn ý đồ nghĩ đến ngày sau có thể một lần nữa siêu việt đối phương. Nhưng bây giờ xem ra, giữa hai người chênh lệch nhưng là càng lúc càng lớn. Hạo Nhi, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Diệp Hiên tuy mạnh, nhưng ngươi bây giờ lấy được lão tổ truyền thừa. Ngày sau tiền đồ chưa chắc sẽ kém hắn bao nhiêu. Hàn Phong nhìn thấy Hàn Hạo thần sắc về sau, trong lòng ngầm thở dài, trong miệng nhưng là khuyên lơn. Nghe được Hàn Phong, Hàn Hạo thần sắc không thấy chút nào bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Sững sờ một lát về sau, hắn đột nhiên hạ quyết tâm, nói ra, thánh chủ, ta muốn đi Lưu Ly thánh địa một chuyến. Hàn Phong nghe vậy sững sờ, bất quá lập tức nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Hạo một chút, nói, ngươi tất nhiên muốn đi, vậy liền đi thôi. Hàn Hạo đi Lưu Ly thánh địa, đơn giản là muốn tận mắt xem Diệp Hiên là có hay không có được thực lực cường đại như vậy. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn sẽ đi khiêu chiến Diệp Hiên. Hàn Phong mặc dù đối với này không có chút nào nhìn kỹ, nhưng lại sẽ không ngăn cản. Thân là thánh tử, tự nhiên là một đám đệ tử làm gương mẫu. Như Hàn Hạo liền chút dũng khí này đều không có, vậy cái này thánh tử không cần cũng được. Phượng Vũ thánh địa, U Giao thánh chủ cùng thánh địa một đám trưởng lão khi biết Giáng Trần Kiếm Tông bị Diệp Hiên một người hủy diệt về sau, trong lòng tuy nhiên cũng khiếp sợ không thôi, nhưng so với Hàn Băng thánh địa đám người lại phải bình tĩnh nhiều hơn. Bây giờ là cái gió nổi mây phun thời đại, các nơi thiên tài tầng tầng lớp lớp, nhưng Diệp Hiên không thể nghi ngờ là nổi bật nhất một cái kia. Cho nên ta Phượng Vũ thánh địa làm cùng kết tốt, mà không phải là thù địch. U Giao thánh chủ âm thanh chậm rãi vang lên, tất cả trưởng lão nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn U Giao thánh chủ một chút. Phải biết trước kia Phượng Vũ thánh địa sách lược thế nhưng là liên hợp Hàn Băng thánh địa, Lưu Ly thánh địa, cộng đồng chèn ép Chân Vũ thánh địa. U Giao thánh chủ công chúng trưởng lão thần sắc đều nhất nhất nhìn xem trong mắt, lại không giải thích nhiều, tiếp tục mở miệng nói ra, đưa tin cấp thánh nữ, không để cho nàng tiếc bất cứ giá nào. Phải tất yếu cùng Diệp Hiên kết xuống giao tình, muôn ngàn lần không thể cùng hắn thù địch. Vâng, thánh chủ, tất cả trưởng lão khom người đáp, tất cả trưởng lão đối với U Giao thánh chủ chi lệnh, tự nhiên không dám phản bác, bất quá trong lòng nhưng là càng thêm kinh ngạc. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới thánh chủ vậy mà như thế nhìn kỹ Diệp Hiên. Bất quá ngẫm lại Diệp Hiên bây giờ mới 16 tuổi, liền có thể độc thân đồ diệt Giáng Trần Kiếm Tông cả nhà. Hắn biểu hiện ra thực lực cường đại cùng tiềm lực, đây hết thảy tựa hồ cũng có thể nói xuôi được. Ha ha ha, lần này Lưu Ly nhưng là muốn tính sai. U Giao thánh chủ lầm bầm lầu bầu khẽ cười một tiếng, lập tức liền nhắm mắt không xuất hiện ở âm thanh. So sánh với cái khác hai nhà thánh địa, các loại khiếp sợ phản ứng, lúc này Chân Vũ thánh địa cũng đã triệt để lâm vào trong vui mừng. Mỗi một người đệ tử trên mặt đều tràn đầy to lớn vui mừng cùng thần sắc kiêu ngạo. Đại sư huynh thật không hổ là ta thánh địa đệ nhất thiên tài. Lẻ loi một mình, tại Lưu Ly thánh địa cảnh nội túng hoành bế nghễ, quét ngang bát phương, như thế hành động vĩ đại thiên cổ không có. Không tệ, đại sư huynh một chiêu đánh bại Thiên Vũ đế quốc tứ đại thiên tài. Lại trận chạm Lưu Ly thánh chủ thân truyền đệ tử Vũ Tinh Tinh. Tiếp theo càng là độc thân đồ diệt giáng Trần Kiếm Tông. Bá khí uy vũ, rung động nhân tâm, ta Triệu Nhật Thiên đối với cái này phục sát đất. Ha ha ha, trước kia năm Lưu Ly thánh địa dựa vào danh nghĩa tỉ thí, trắng trợn nhục nhã ta thánh địa thiên tài, bây giờ nhưng là phong thủy luân lưu truyền, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.